cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 66, góc truyện audio.com. Chỉ cần cô muốn đều có thể cho dù người khác không biết Tô Cẩm Khê là người thế nào, Đường Minh lại quá là rõ ràng, hai người ở chung phòng, Tô Cẩm Khê đều sẽ tận lực tránh đi cô làm thế nào có thể sẽ đi câu dẫn một người có thể làm ba cô, người đàn ông mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Trương chủ quản này đang nói dối, chuyện thật nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Trương chủ quản, ông, được lắm. Anh ta bỗng nhiên đem một chồng giấy trong tay kia hướng phía trên mặt Trương chủ quản hung hăng đập tới. Giấy trắng bay lả tả trong phòng làm việc rồi rơi xuống, Trương chủ quản bị dọa đến toàn thân run lẫy bẩy, mắt thấy ông ta sắp lập tức được ngồi vào vị trí tổng giám đốc hết lần này tới lần khác trong lúc mà ấu chốt làm ra chuyện như vậy. Đường tổng, anh nghe tôi giải thích đi, chuyện này thật sự không giống như cô ta nói đâu, anh đừng chỉ nghe lời nói một bên của cô ta. Chấm, giải thích, vậy ông nói cho tôi nghe xem, dấu đỏ trên mặt ông là thế nào, có cô ấy câu dẫn ông còn muốn đánh ông à, những chữ này là ai chép? Thẻ phòng này là của người nào? Đường Minh một phen làm Trương chủ quản á khẩu không trả lời được, ông ta nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ trong đầu, chuyện này phải nói như thế nào? Tô Cẩm Khê ở một bên lạnh lùng nói, Trương chủ quản nên không phải là muốn nói cái này thẻ phòng này là tôi mang đến đó chứ, nếu như ông muốn nói như vậy tôi sớm khuyên ông nên dẹp ý niệm này đi. Bây giờ mướn phòng đều quy định để tên thật, chỉ cần cầm thẻ phòng này đến khách sạn tra một cái thì lập tức biết ngay, hơn nữa những ngày này ông làm chuyện gì đối với tôi tất cả mọi người đều có thể làm chứng cho tôi. Ánh mắt Đường Minh lộ ra ý lạnh dày đặc đến đáng sợ. Trương chủ quản, Tô Cẩm Khê là nhân tài tôi tự mình phỏng vấn, ông không bồi dưỡng cho tốt thì cũng thôi đi, vậy mà lấy công mưu tư, món nợ này nên tính thế nào đây? Đường tổng, tôi cũng là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, anh tha thứ cho tôi lần này đi, sau này tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ cô Tô nữa đâu, nhất định sẽ dốc hết lực mà bồi dưỡng. Tình huống hiện tại đừng nói là làm tổng giám đốc, có thể bảo vệ chức vụ ban đầu liền xem như không tệ rồi. Bây giờ mới hối hận cũng đã muộn rồi, nếu như hôm nay không phải tôi đúng lúc đụng phải Tô Cẩm Khê, ông còn muốn giày vò cô ấy bao lâu nữa? Nếu ông thích để cho người ta chép quy định chế độ của công ty như vậy, vậy ông chép 1000 lần cho tôi đi, nếu như sai một chữ, lại phạt thêm 1000. Đường tổng, 1000 lần là muốn giết người sao? Anh hãy mở một con đường đi. Đường Minh nhìn nho nhã khiêm tốn, thực tế thủ đoạn rất cương quyết, bằng không anh ta làm sao có thể tiếp nhận công ty. 1000 lần sẽ chết người, vậy 500 lần cô ấy chép thì sao? Bớt nói nhảm đi, nói thêm một chữ nữa ông lại nhiều thêm 1000 lần. Trương chủ quản há to miệng, lời đến khóe miệng lại phải nuốt xuống. Về phần người như ông làm thế nào bỏ lên trên vị trí chủ quản còn chờ điều tra, ông bây giờ lập tức thu dọn đồ đi về nhà, sau khi chép xong giao cho tôi kiểm tra rồi đến công ty làm nhân viên quét dọn hoặc là người đưa tin gác công. Góc truyện audio.com. Vốn cho là bị phạt chép 1000 lần thì ông ta đã muốn hạ Đường Huyết, Đường Minh còn trực tiếp rút vị trí chủ quản của ông tan sắc mặt Trương chủ quản tương đối khó coi, vừa định mở miệng giải thích tưởng tượng lời nói trước đó của Đường Minh, ông ta cũng là người câm ăn hoàng liên. Vị thuốc Tây có nỗi khổ không nói được, rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng hà dạ, chỉ là ngại có Trương chủ quản ở đây nên không biểu lộ ra nhiều. Sau khi Đường Minh nói xong lạnh lùng hướng phía Tô Cẩm Khê nói. Cô ra đây với tôi. Được, Đường tổng, hai người một trước một sau rời đi, Trương chủ quản toàn thân sụi lơ ở trên ghế, ông trời ơi, tại sao phải để ông ta gặp được Tô Cẩm Khê chứ? Tô Cẩm Khê đi theo Đường Minh đến hắn văn phòng tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên cô đến nơi này. Văn phòng tổng giám đốc đều không khác mấy, xa hoa lại nghiêm túc giống hệt với văn phòng của ba cô. Đường Minh mời, ngồi đi, Tô Cẩm Khê có chút bất an, cũng không hề đi đến ngồi xuống. Đường tổng, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Vì sao lại không nói cho tôi? Trước đó cô rõ ràng có vô số cơ hội có thể nói, cô vì cái gì lại không nói? Đường Minh phẫn nộ trong lòng ngoại trừ đối với Trương chủ quản bên ngoài còn có đối với Tô Cẩm Khê. Cô cứ như vậy không tín nhiệm mình, Tô Cẩm Khê cảm nhận được tự ý lạnh từ trên người anh truyền đến, đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Khê nhìn thấy dáng vẻ Đường Minh tức giận đến như vậy. Nuốt ngụm nước bọt cô trả lời chi tiết. Đường tổng, ngay từ đầu chỗ ước định của chúng ta chính là ngoại trừ ở lúc cần thiết giúp anh ứng phó người nhà họ Đường bên ngoài, chúng ta đều không can thiệp cuộc sống riêng tư của đối phương. Huống chỉ anh có bạn gái trong lòng, nếu như không có gì lớn tôi không muốn quấy nhiễu cuộc sống của anh, để tránh cô Bạch sẽ hiểu lầm. Tô Cẩm Khê từ nhỏ đã thiện lương quan tâm suy nghĩ vì người khác, Đường Minh cũng biết điểm này. Nhưng mà người có tính tình giống cô như vậy, cuối cùng khổ chỉ có chính cô mà thôi. Hiểu lầm cô với tôi trong sáng, cô sợ hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ đối với cô mà nói tôi đến bạn bè cũng không tính sao? Đường Minh rất bất mãn Tô Cẩm Khê coi anh là thành một người xa lạ, chỉ ít bọn họ đã từng tiếp cận cùng giường chung gối như vậy. Tô Cẩm Khê cũng rất khó phân định cô cùng Đường Minh đến cuối cùng tính là quan hệ gì. Vợ chồng, khẳng định không thể tính rồi, bạn bè, giống như mình cũng không với cao nổi, nhiều lắm là chỉ là quan hệ khế ước mà thôi. Làm sao, vấn đề này cô rất khó trả lời à, Đường Tổng, tôi không biết chúng ta tính là quan hệ như thế nào nữa, tôi chỉ là làm đúng chức trách của mình mà thôi. Tô Cẩm Khê cung kính nói, không nên cùng Đường Minh có quá nhiều liên quan, đây là ngay từ đầu đã giao ước cẩn thận rồi. Nơi này không có người ngoài, cô không cần gọi tôi là Đường Tông. Rõ ràng ngay từ đầu quy củ là mình nói ra, nhưng bây giờ Đường Minh vừa nghe đến Tô Cẩm Khê muốn cùng anh ta phân rõ giới hạn trong lòng liền rất khó chịu. Anh Đường, Minh, nếu như không có chuyện gì tôi trước hết ra ngoài nha. Chờ chút tôi còn có lời chưa nói hết, tiếp theo cô có dự định gì? Còn muốn về chuyên ngành kia không? Đường Minh cũng thật sự là bội phục tâm lý mạnh mẽ của Tô Cẩm Khê, đã bị buộc đến đi quét dọn nhà vệ sinh cũng không chịu nói với mình. Góc chuyện audio.com. Đường Tổng, tôi vào công ty là muốn học tập cho giỏi, về sau có thể có một việc làm, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì tôi lại chọn công ty của các anh. Tô Cẩm Khê bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt một mảnh thanh lãnh lạnh nhạt, tính tình cô dịu dàng ngoan ngoãn lại lộ ra quật cường. Giống như một gốc cỏ nhỏ dù yếu đuối, lại dựa vào tự thân tín nhiệm kiên cường phá đất mà lên. Trước đó không muốn cô bị liên lụy mới đem cô điều đi bộ môn hậu cần, không nghĩ tới điều này căn bản không phải cô muốn. Cô muốn đi đến bộ môn nào? Công ty của chúng tôi trên dưới, bao gồm cả vị trí thư ký của tôi, chỉ cần cô muốn đều có thể. Nếu như người khác khẳng định sẽ tuyển chọn thư ký hàng đầu, vị trí cận kề tổng giám đốc có thể nói dưới một người trên vạn người, nhiều ít người đều muốn nhìn sắc mặt của thư ký. Trong lòng Đường Minh cũng hơi hơi có chút hy vọng cô có thể lựa chọn như thế, trước đó tận lực không đi gặp cô, hôm nay nhìn thấy cô tình cảm không giảm trái lại còn tăng. Cô quật cường làm đau lòng người, rõ ràng mình có thể trở thành chỗ dựa của cô. Tô Cẩm Khê không chút suy nghĩ trả lời. Anh Minh, tôi muốn đến bộ môn tiêu thụ, có thể chứ? Đường Minh nhíu mày, phòng thị trường cùng bộ phận tiêu thụ là bận rộn nhất cũng là bộ môn quan trọng nhất, một cô gái như cô nhất định phải đến đó sao? Cách chương.